Chương 283, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 19. Cố Hàn hồn nhiên không biết, mình ở lúc lơ đãng, nhặt về một cái mạng chó. Chỉ là hắt hơi một cái, phẫn nộ sờ sờ múi. Quả nhiên, ngồi thương trường cửa bị cảm. Vì thế lại nhanh chóng gọi điện thoại cho hắn ca, dặn dò hắn ca nhất định phải chú ý nhiều giữ ấm, nhất thiết không muốn bị cảm. Này hiếu thuận trình độ, thật là có thể so với thân nhi tử. Mặt đen bảo tiêu cũng không nhịn được đau lòng nhị thiếu gia ai, nhị thiếu gia ai tràn ngập chân tình, cuối cùng là sai giao qua vài ngày sau. Kỳ Trương bắt đầu cảm thấy có chút ngồi không yên. Hắn tuyết tàng phong sát hứa phồn tình, là vì cho cái này nữ nhân một chút giáo huấn, nhượng nàng biết, nàng rời đi hắn về sau chẳng phải là cái gì hắn muốn nhượng nàng sự nghiệp gặp cản trở, khắp nơi không như ý, nhìn rõ ràng nàng vận mệnh đến tột cùng nắm giữ ở ai trong tay đợi đến từng bước gian khổ thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ giống như chó, tự giác trở lại bên người hắn. Kết quả nhiều như vậy ngày đi qua, nữ nhân kia lại vẫn thật chống được giống Kỳ Trương loại này ham muốn khống chế rất mạnh người, cho dù là hắn không muốn phá hải, rời đi hắn sau, như là qua được quá thoải mái, hắn cũng khó hiểu cảm thấy trong lòng không vui tiện nhân Kỳ Trương một tay đem văn kiện đập xuống đất. Đầy đủ thể hiện một cái tay phế chân phế ánh mắt híp lại thành một khe hở tàn tật bá tổng. Lại vẫn bá đạo lánh khốc một mặt. Văn kiện đi qua cạnh bàn thời điểm, mang lên một cây viết, đưa một chút, văng lên thật cao. Không biết sao xui xẻo, từ Kỳ Trương trên mặt xẹt qua đi. Tê Kỳ Trương hít một hơi khí lạnh. Một trận cảm giác đau đớn sau, không tự chủ được nghĩ đến, là ngày đó bị phồn tinh ấn trên mặt đất thời điểm, chỗ sinh ra sảng khoái Kỳ Trương nghĩ chờ hắn chữa khỏi vết thương sau. Tất nhiên hảo hảo ra y vo hứa phồn tinh con tiện nhân kia à. Nàng cho rằng để cho hắn ký phần văn kiện kia, hắn liền lấy nàng không thể làm gì thật là ngu xuẩn chỉ tiếc, Kỳ Trương còn chưa kịp chữa khỏi vết thương, chính mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm nữ nhân, liền bất ngờ không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước. Mặt hắn thầm tâm, trở lại. Tại Kỳ Trương đã muốn không cần dùng quải trượng, có thể khập khiễng đi đường, trên tay thạch cao hai ngày nữa cũng có thể rỡ xuống thời điểm, xa gả nước ngoài bất hạnh tang phu thầm tâm, trở về nước. Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, như vài năm trước như vậy, ôn ôn nhu mềm mại gọi hắn, Kỳ Trương. Kỳ Trương lúc ấy liền đứng ngẩn người tại chỗ. Khó được thất thố nhìn nàng, phảng phất cho rằng xuất hiện trước mắt là ảo giác. Bá Tổng cùng hắn Bạch Nguyệt Quang lẳng lặng nhìn nhau, chỉ kém không có người ở bên cạnh thả một bài thích bờ gm cách đó không xa ven đường. Cố Tích Thời ngồi ở bên trong xe, lẳng lặng nhìn thẩm tâm hướng Kỳ Trương chạy vội đi qua, hai người chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ thiếu ra. Thẩm Tâm đã lấy đi ngân hàng trong két an toàn chi phiếu. Mặt đen bảo tiêu báo cáo. Ai, Kỳ Trương Kỳ Tổng chén này thức ăn cho chó, là độc thức ăn cho chó A để cho hắn cái này biết nội tình người, nửa điểm đều ăn không vô. Thẩm Tâm tang phu ở góa, vốn là nghĩ trước thủ một đoạn thời gian, cho mình thu cái trọng tình hảo thanh danh. Nhưng mà nhà hắn thiếu gia nặc danh phát phong bưu kiện đi qua, nói cho Thẩm Tâm, Kỳ Trương vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên. Mặc dù là tìm thế thân, cũng là tìm cùng nàng tương tự người. Nếu muốn thượng vị, tốt nhất nhanh chóng về nước. Bằng không, Kỳ Trương khả năng sẽ di tình biệt luyến. Thẩm tiểu thư nguyện ý về nước, hắn được cung cấp 3.000 vạn tạm thời biểu lộ tâm ý ngày sau muốn gả cho Kỳ Trương, hắn cũng sẽ âm thầm tương trợ. Cái này hảo thanh danh đi, bất cứ lúc nào đều chỉ có thể dạy hoa trên gấm, lại không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên là gả vào hào môn tương đối trọng yếu Thẩm Tâm lúc trước lấy chồng ở xa hải ngoại, gả hoàn toàn chính xác là cái kẻ có tiền, nhưng mà cái kia đáng chết trung niên nam nhân, nhi tử đều sinh 4 cái, di sản sửng sốt không phần của nàng. Nàng hiện tại cần dùng gấp tiền vì thế căn cứ bưu kiện, đi ngân hàng trong két an toàn lấy đi 3.000 vạn chi phiếu, nhanh chóng về nước tìm Kỳ Trương. Ai, không biết chân tướng người, sẽ khóc tức tức cảm khái. Cái này mẹ hắn cái gì thần tiên tình yêu từ biệt mấy năm, lúc trước bị bổng đánh nguyên ương tình yêu cay đắng người, cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng mà mặt đen bảo tiêu tỏ vẻ nặc danh bưu kiện, hắn tự tay phát ra ngoài. Quả thực là khắc sâu đả kích hắn tình yêu và hôn nhân xem Kỳ ra khó xử Thẩm Tâm thời điểm, giúp nàng. Cố Tích Thời túi đầu vuốt ve trong tay vẽ xem phim. Người khác ngọt ngào trong tình yêu, có hắn ra một phần lực. Cho nên, hy vọng để báo đáp lại. Hắn cũng có thể có được ngọt ngào tình yêu. Mặt đen bảo tiêu ảm, Kỳ Trương ảm, Thẩm Tâm, he tui rõ ràng là của người khác thức ăn cho chó trong, có ngươi trăm phương ngàn kế hạ độc đi chung cư. Thiếu gia, nhị thiếu gia vừa rồi gọi điện thoại nói, hắn bạn mới hướng một cái đối tượng, muốn mang cho ngài nhìn xem. Nhị thiếu gia cũng là tương đối cố chấp, qua nhiều năm như vậy, phía trước phía sau kết giao 4-50 cái đối tượng. Xa cách không được bao lâu liền đổi một cái, nhưng mà vẫn kiên trì không ngừng, mỗi một cái đều nhất định phải nhượng đại thiếu gia thấy tận mắt vừa thấy. Chỉ cần đại thiếu gia không hài lòng, quay đầu liền đổi. Tuy rằng nhị thiếu gia làm như vậy, rất hiếu thuận. Nhưng mà, đại thiếu gia mình bây giờ cũng nghĩ kết giao đối tượng A quả nhiên, đại thiếu gia không chút do dự nói cho A Hàn, ta có việc, không thể đi thấy. Nhưng mà giờ này khắc này cố tích thời, không biết cái gì gọi là nhân sinh nơi nào không gặp lại nên thấy, thủy chung là muốn gặp. Thật là trốn đều trốn không thoát mà lúc này giờ phút này cố Hàn, cũng hoàn toàn không biết, chính mình sắp nên đón nhân sinh một hồi bạo kích đồng dạng. Còn có siêu thần hào tâm tâm niệm niệm muốn cho phồn tình cùng cố Hàn gặp, chờ chân chính thấy tận mắt cố Hàn sau. Siêu thần hào sinh ra đến từ linh hồn nghi vấn, nó tứ không tứ nhận lầm người 20 phút sau, cố tích thời niết vé xem phim xuất hiện tại phồn tình chung cư cửa. Phồn tình, có thể mời ngươi đi xem điện ảnh sao? Cố tích thời đem vé xem phim đưa cho phồn tình. Đã muốn chuẩn bị xong vé xem phim, vẫn là hỏi phồn tình ý kiến. Tác phong thật là... Nên cường thế thời điểm cường thế, nên ôn nhu thời điểm ôn nhu. Xem phim đối với bé móng heo mà nói, vẫn là kiện tương đối mới mẻ chuyện. Đặc biệt vẫn là đáng yêu tiểu hoa dại mời, nơi nào có không gật đầu cố tích thời tuyển là phim kinh dị, tiến trường trước, còn cố ý mua bắp rang cùng trà sữa. Mặt đen bảo tiêu phát hiện, trước kia đại thiếu gia sinh hoạt là một đầm nước đọng, hắn cũng bình tâm tĩnh khí được giống cái hòa thượng. Nhưng mà từ lúc đại thiếu gia bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo sau, hắn liền kèm thêm cũng thay đổi được tâm tư nhảy thoát, luôn luôn bên cạnh đẩy xe lăn, bên cạnh nhịn không được thổ tào đại thiếu gia cái này vụng về yêu đương, kỹ xảo phim kinh dị sao quá quê mùa mười mấy năm trước cũ rích đường, muốn dựa vào loại này kịch bản được lòng người, chỉ sợ không dễ dàng. Ân, đại thiếu gia rốt cục muốn lật xe. Đợi đến điện ảnh chính thức mở màn, ngồi ở bên cạnh mặt đen bảo tiêu mới phát hiện, chính mình thật là có điểm đơn thuần. Rõ ràng là nhất kinh nhất xạ nội dung cốt truyện A, biết rất rõ ràng không quỷ A là thế nào không biết xấu hổ, nhân cơ hội cầm chặt người ta cô nương tay hắn thậm chí còn nghe được đại thiếu gia thoáng có chút kinh hoàng ôn nhu tiếng nói, ta trước kia, không xem qua loại này điện ảnh, không nghĩ tới, thật là có chút khủng bố.